Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, Hắc ám mãnh hổ cùng mèo đen Tom. Có đại thanh trùng thành công trèo lên bậc thang kinh nghiệm. Trịnh quản gia thừa cơ đem thang lên trời dạy học, học phí giá quy định lại dốc lên một bậc thang. Dù sau này một đám từng cái đều là dầu chảy mỡ. Làm thịt bọn chúng không có có gánh nặng trong lòng. Lần sau dạy học muốn 3 ngày sau tiến hành. Có đại thanh trùng làm ví dụ. Con quỷ kia tộc đại biểu quỷ mập đang tại làm cuối cùng chuẩn bị. Có thần long giáo học. Nó lòng tin tăng nhiều. Quyết định đi theo bắn vọt một thanh. Hiệp khách giáp đối với cái này không quan tâm chút nào. Một điểm không có, bao giáo bao hội, học không hội nghỉ học phí, tự giác. Hắn chỉ là nhìn quanh một vòng, sau đó thản nhiên địa bay đi, tiếp tục đi hành hiệp trượng nghĩa. Quỷ mập sau đó tràn đầy tự tin đi tiến thiên môn. Mới vừa tới đến thứ một bậc thang trước đó, lập tức tứ chi nằm xuống, run rẩy không ngừng, mọi người nhất thời xôn xao. Cái này học được còn không bằng không học, cũng không sánh nổi cái khác chạy trần chuồng đi vào tiền bối. Tốt xấu người khác đều có thể đứng, chỉ so với cái kia còn tại nằm đi ngủ hùng cường một chút. Gian thương a, thấy thế, trong lòng mọi người đồng thời hiện ra một ý nghĩ như vậy. Không bao lâu, một người dáng dấp cực kỳ biêu quỷ vật, được gọi là lăng đầu quỷ, gia hỏa. Đi qua tay Trịnh đạo chất vấn. Đây chính là các ngươi huấn luyện. Chúng ta bỏ ra lớn như vậy giá tiền. 300 con cực phẩm ác quỷ. Mới học được thang lên trời kinh nghiệm. Dùng đến chính là như vậy hiệu quả. Chúng ta muốn trả lại tiền. Cái gì? Muốn trả hàng? Lẽ nào lại như vậy? Trịnh đạo nghe vậy nghiêm sắc mặt. Đạo đạo bạch khí. Từ phía sau phù hiện. Lập tức chấn nhiếp toàn trường, dẫn phát trận trận kinh hô. Không ai từng nghĩ tới, chỉ là hiệp khách giáp một quản gia, chó săn một dạng nhân vật, vậy mà vậy có như thế tinh túy chính khí tu vi. Khó trách thường nhân đều nói hiệp khách giáp ở, quả thật, chúng chính tề tụ nơi, vạn tà bất xâm chỗ. Lại có người mây, chung quanh giá phòng tiêu thăng, mỗi bình mét M, 300.000 nguyên, truyền ngôn thế mà không giả. Tùy tiện từ hắn cổng lớn bên trong đi ra tới một người vật. Đều có chính khí hộ thân. Cái kia lăng đầu quỷ lập tức rời khỏi 3 trượng có hơn. Kinh hoàng không thôi, nó còn tưởng rằng cái này nói chuyện hòa ái. Tiểu bạch kiểm như thế nam tử là cái dễ khi dễ nhân vật. Không nghĩ tới cũng là cọng rơm cứng. Đối phương nghiễm nhiên chỉ đường cấp tu vi, hơn nữa còn là chuyên môn khắc chế tà vật loại kia thiên địa chính khí. Chẳng lẽ nói chân long môn hà, không phải hồ nước không ra khỏi cửa a? Lăng đầu quỷ tranh thủ thời gian nhìn quanh một vòng, chỉ thấy đen vàng hai chó, trợn mắt tương hướng, một cái hồ nước, một cái hồ nước, thiên ưng vợ chồng, ở trên cao nhìn xuống. Một cái hồ nước, một cái hồ nước, có một đầu vừa mới lĩnh ngộ được vũ trụ chi tướng thần trùng. Hồ nước đỉnh cấp, chính ngồi xổm ở chó đen trên đầu ăn đường đậu. Còn có một cái núp ở chó đen trên lưng ăn hạt rẻ chuột bạch. Tựa hồ tu vi vậy không thấp, nghe nói còn tại đốn ngộ. Lúc này, Trịnh đạo âm thanh âm vang lên đến. Như thế lão sư... Nhà khác hài tử liền có thể thi 100 điểm, nhà các ngươi cũng chỉ có thể thi 20. Đây rốt cuộc là ai nguyên nhân? Các ngươi chẳng lẽ không cần bản thân nghĩ lại một cái? Lăng đầu quỷ nghe được câu này tựa hồ hết sức quen thuộc lời nói. Đột nhiên không hiểu ra sao cả lệ nóng doanh tròng, lệ rơi đầy mặt, cũng không biết nó nghĩ đến cái gì. Dù sao đám người chỉ thấy... Con này quỷ vật lại không nháo sự, thành thành thật thật lui trở về. Toàn bộ quỷ thân thể tựa hồ sáng tối chập chờn, đám người thấy thế hoảng sợ không ngừng. Không nghĩ tới cái này Trịnh quản gia thật là thâm tàng bất lộ. chính khí công phu tinh thâm, miệng pháo đồng dạng vô địch. Hai câu nói công phu, liền đem khiếu nại dạy học khối lượng gia thuộc cho chặn lại trở về. Trịnh quản gia thả xong miệng pháo, sắc mặt vậy khó coi. Cái này vừa mới sách xong đấu giá giá quy định, liền cho mình đến một màn như thế. Hắn âm thầm nghĩ đến, xem ra tiếp theo về, đến tuyển cực cao tư chất học sinh mới được. Không thể ai ra học phí lên chức giáo ai, dạy dỗ học sinh kém, quá ảnh hưởng đại hiệp sĩ danh vọng. Hiệp khách giáp đối rời đi chi sau đó phát sinh dạy học sự cố hoàn toàn không có biết. Lúc này người khác đang tại âm khí bí cảnh, chính khí chi thành đại công trong đất, ánh mắt sáng ngời mà nhìn trước mắt một cái hắc hổ pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, tựa như một tòa chân chính hắc ám mãnh hổ, khí thế nghiêm nghị, lại dẫn không hiểu cao quý khí chất, nhìn đến tuyệt vật phi phàm. Con này khí thế phi phàm hắc hổ pho tượng, chính là công trường nhân viên thi công cảm kích tôn giả nhân từ khẳng khái mà dâng lên. Bọn hắn nói là đang đào đất cơ lúc, từ trong đất móc ra. Có người nói, đã mảnh này bí cảnh đều là tôn giả lão nhân ra. Cái này trong đất móc ra bảo bối, đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hiệp khách giáp đối với hắn nhóm, giác ngộ. Cảm giác sâu sắc vui mừng. Cố ý thưởng cho người phát hiện cùng nhân viên tương quan hai viên thuốc. Cổ vũ bọn hắn làm rất tốt. Lần sau lại tiến hiến dạng này bảo bối. Còn có trọng thưởng. Không nghĩ tới ta vừa nói xong. Rất ít không duyên cớ gặp bảo. Cái này tới một cái. Xem ra thiên đạo ba ba vẫn là thương ta. Hệ thống đại gia Dương Dương đắc ý nói. Hiệp khách giáp vẫy tay, hắc hổ pho tượng liền tiến vào long thần bí cảnh. Phương Ninh buồn bực nói, a, đại gia ngươi làm sao không đem nó thu vào ngươi giữ tươi khu. A, cái kia thật lãng phí, ta nhìn bí cảnh bên trong dược liệu sắp thành quen. Đến có một cái uy mãnh ra hỏa trấn áp, tránh khỏi có côn trùng con kiến ăn vụng ta dược liệu. Ta nhìn đầu này mãnh hổ khí thế liền rất cường hãn. Đầy đủ dọa chạy cái kia chút tiểu trùng con kiến. Nhưng nó khẳng định hù dọa không ở nào đó một. Đâu, Phương Ninh có ý riêng. Yên tâm đi, đại thanh trùng tên kia. Ta sẽ không để nó lại tiến tầng thứ ba. Hệ thống đại gia lòng còn sợ hãi. Ha ha, lão nhân kia tham gia đoán chừng hội rất tưởng niệm nó. Phương Ninh nhắc nhở, vậy ngươi đi nhìn xem, lão nhân sâm cũng nhanh muốn thành tinh, đến quan tâm kỹ càng một cái, về sau nó thế nhưng là dược vương, là thống soái dược viên nhân vật thủ lĩnh, hệ thống đại gia có lệnh, Phương Ninh đành phải tự trách mình miệng tiện, lại tìm cho mình chuyện làm, hắn bất đắc dĩ địa một đầu tiến vào long thần bí cảnh, chỉ gặp nơi này ánh nắng tươi sáng. Cây xanh thành hàng, biệt thự san sát, dòng suối róc rách, tốt một cái thích hợp cư ngụ nơi. Nếu không phải là bởi vì tại hệ thống trong quán internet đối đãi đã quen. Với lại nơi này lại có chút ồn ào. Phương Ninh thật nghĩ chuyển vào nơi này đến ở. Thân hình hắn khẽ động, lắc lắc ung dung địa bay tới dược viên bên ngoài. Chỉ gặp cái kia hắc ám mãnh hổ pho tượng. Chính ngồi xổm ở dược viên cửa trúc trước, uy phong lẫm liệt, khí thế phi phàm, một chút đang tại luân phiên nghỉ ngơi bạch thạch nhân, chính vây quanh nó nhìn, ta dám đánh cược, con này hắc ám mãnh hổ tuyệt đối là sống, sau vừa mới phủ xuống thời giờ, lại cường tráng mấy điểm thạch đại, chỉ vào mãnh hổ đầu, kiên định nói, làm sao có thể, con hổ này mặc dù giống như đúc, nhưng không nhích động chút nào, sao có thể là sống? Cái khác bạch thạch nhân nhau nhau biểu thị không tin, mặc dù mọi người đều là người thành thật, đều hội nói thật, nhưng trung thực lời nói chỉ nói là trong lòng liền là nghĩ như vậy. Nhưng không phải là chân lý cùng chân tướng. Các ngươi không tin, có người sẽ tin tưởng ta. Thạch đại kiên trì mình cái nhìn, là cái kia lão bị gọi điểm tâm dài các hạ ra hỏa tới. Cái gì điểm tâm dài? Gọi là điểm ngọc dài các hạ. Thạch đại uốn nắn đồng bạn phát biểu. Sau đó nghênh tiếp, huynh đệ, giúp một chút. Thạch đại hướng Phương Ninh chào hỏi. Phương Ninh cũng không kỳ quái bọn hắn xưng hô. Cùng Anderson khác biệt, bọn gia hỏa này chỉ nhận hiệp khách giáp. Bọn hắn tảng đá đầu. Căn bản vốn không khả năng nghĩ đến mình cùng hiệp khách giáp kỳ thật là một người. Có chuyện gì à? Thạch đại huynh đệ, Phương Ninh khách khí mà nói lấy. Những người này nhưng cùng cái kia chút tội nghiệt khác biệt. Bọn họ đều là người thành thật, mà lại là cần cù chăm chỉ công nhân, là toàn bộ Long Thần bí cảnh nền tảng, sinh sản người, người sáng tạo, cho nên hắn ngữ khí vậy khách khí nhiều. Trên trời rơi xuống một khối mãnh hổ pho tượng, ta cảm thấy nó là cái sống, liền cùng chúng ta những người đá này như thế. Đáng tiếc huynh đệ của ta nhóm không cho là như vậy. Xin ngươi giúp một tay cho ta làm chứng. Thạch đại sờ cái đầu, chất phác nói, a, còn có việc này. Phương Ninh hết sức ngạc nhiên, hắn cùng hệ thống đại gia đều nhìn không ra. Ngươi làm sao có thể cho rằng nó là sống? Phương Ninh hỏi tiếp đường. Thạch đại nghe vậy, lập tức đỏ mặt bắt đầu. Toàn bộ bạch thạch nhân biến thành hồng thạch người. Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Chúng ta đều là gia môn. Còn có cái gì thẹn thùng không thành? Phương Ninh dùng thoại thuật kích tướng đường. Người thành thật quả nhiên ăn không được phép khích tướng. Kỳ thật rất đơn giản. Ta muốn thấy nhìn cái này mãnh hổ là được là cái. Liền vụng trộm nằm xuống đi xem. Lại nhìn thấy con này pho tượng lặng lẽ địa kẹp chặt cái đuôi. T. Phương Ninh lập tức ăn. Một kình, không nghĩ tới lại xuất hiện cái sọt. Hắn tranh thủ thời gian đối hệ thống đại gia truyền âm nói. Ngươi nhìn ngươi, ngươi cái này tiêu kim mắt chó. Thật là lạc hậu không ít. Lại tới một cái lòng mang ý đồ xấu không có nói trước phát hiện. Nếu là nó đột nhiên nổi lên. Ta vừa xong chứng, ngươi không đi theo không may. Đúng vậy a, thật là lạc hậu rất nhiều. Hệ thống đại gia thế mà trung thực thừa nhận lấy. Cái này khiến Phương Ninh lập tức cảm thấy không ổn. Đại phú hào tranh thủ thời gian cho điểm lịch luyện thăng cấp đi. Cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Quả là thế, Phương Ninh nhức đầu không thôi. Hắn lập tức nói, liền không có ít hoa lịch luyện. Nhiều phương pháp làm việc a, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm điểm này lịch luyện, còn muốn chuẩn bị chiến đấu chi dụng, hiện tại liền là chiến tranh thời khắc, ta vừa rồi đều nghe được rõ ràng, cái này hắc hổ dụng ý khó dò, khẳng định hay là đến hại chúng ta, đã tiến vào trạng thái chiến tranh, ta cần thăng cấp vũ khí trang bị, hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không buông tha. Ta dựa vào, người cái kia tiêu kim mắt chó. Thăng cấp cần bao nhiêu lịch luyện? Hiện tại là truyền kỳ cấp. Muốn tiến hóa đến cấp độ thần thoại muốn 10 tỷ lịch luyện. Hệ thống đại gia càng nói càng nhỏ. Giọng, ngươi nhìn ngươi, này minh bạch là móc làm việc nhà ngọn nguồn vậy không thành sự. Còn muốn xuất ra tới nói. Phương Ninh thừa cơ một tiếng cự tuyệt. Hơn hết cự tuyệt về cự tuyệt, sự tình vẫn phải giải quyết. Hắn cau mày nói, lần trước là Crowstone, lần này lại là chỉ mèo đen. Đều không nhắc tới trước nhìn ra, đến ý nghĩ giải quyết vấn đề này. Lần này là chỉ hắc ám mãnh hổ. Đại phú hào, chẳng lẽ ngươi mắt mù? Hệ thống đại gia cải chính, ngươi hiểu cái gì? Trực giác nói cho ta biết. Nó kỳ thật liền là một cái mèo đen, chỉ là giả dạng làm hắc ám mãnh hổ đến dọa người. Phương Ninh một mực chắc chắn, ít khi, T, một tiếng xuất hiện tại Phương Ninh bên tai, lúc này đến phiên hệ thống đại gia giật mình. Hệ thống nhắc nhở đi theo xuất hiện, hệ thống sử dụng truyền kỳ áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Tiêu hao 20 cái chính khí rãnh, 20 cái nộ khí rãnh. Hệ thống kích hoạt, thấu thị, kỹ năng, Trước mắt mỗi phút đồng hồ tiêu hao 00 vạn điểm rèn luyện. Hệ thống phát hiện hắc ám mãnh hổ pho tượng chân thân. Mèo đen Tom, đại phú hào, người tốt châu, chẳng lẽ người kỳ thật từ thang trời bên trên lĩnh ngộ được kỹ năng mới? Trước đó chỉ là cố ý không nói cho ta. Ta là biết, người quen sẽ đối với ta nói láo. Hệ thống đại gia ngạc nhiên nói. Ha ha, Phương Ninh thật không nghĩ tới có thể chó ngáp phải ruồi. Tranh thủ thời gian thừa cơ lắp đặt một đi. Thản nhiên nói, lúc này tính ngươi đoán đúng. Kỳ thật ta đối nguy hiểm dự cảm vậy có rất lớn lên cao. Ta xem xét con này hắc ám mãnh hổ. Trong đầu liền hiện ra mèo đen Tom đến. Cho nên mới sẽ nói nó là mèo đen. Thì ra là thế. Xã công ty hội, hệ thống đại gia bội phục nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.